Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân phải không? Không phải đang ở thần thành sao? Lại còn dám chạy ra ngoài dạo chơi. Nghĩ vậy, hắn vội vàng đi theo, tiện tay còn lấy ra một chiếc gương. Chiếc gương này rất phi phàm, như mặt trời tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Nhìn kỹ mới biết là một cổ tự trên đó đang lóe sáng. Độn giáp thiên tự. Triệu Vân đờ đẫn lướt qua như một cơn gió, nhưng lại khẽ lẩm bẩm một câu. Đi được một đoạn, hắn cũng biến mất, không để lại dấu vết. Người đâu? Đợi tán tu đuổi tới, tinh không đã không còn một bóng người. May mà hắn đã chụp được vài tấm cận cảnh, mang về nhà thờ. Sao còn chưa tới? Các vị chí tôn đang chờ đợi có chút sốt ruột. Lữ Xưởng không phải đang lừa bọn họ chứ, nhận tiền mà không làm việc. Đừng vội. Lữ Xưởng lại vô cùng vững vàng, tiếng gọi như ma chú chưa từng dứt. Hiến tế 100 triệu sinh linh, chẳng lẽ không gọi được một tên thiếu thần nhỏ bé đó sao? Chắc chắn là được. Dưới ánh sao màu máu, Triệu Vân tiến vào tinh không này, đạp lên núi thây, lội qua biển máu, từng bước đi tới, cho đến khi bước lên tế đàn táng thần đẫm máu, hắn mới từ từ dừng lại, như một pho tượng đá, không hề nhúc nhích. Thôi xong, tử cục rồi. Bên ngoài nhiều người thở dài, lần này Triệu Vân không thể thoát được nữa rồi. Yêu nghiệt nghịch thiên, hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Rất tốt. Các vị chí tôn đều phấn chấn trở lại, lại hưng phấn muốn gào thét. Sớm biết đơn giản như vậy, trực tiếp tìm Lữ Xưởng là được, quá ổn. Tạo ra thần thoại thì sao chứ? Chẳng phải vẫn rơi vào tay ta. Lữ Xưởng khẽ nhếch mép, cuối cùng cũng ném vong linh đại kỳ đi, tiện tay lấy ra một chiếc quạt xếp, vừa phe phẩy vừa đi vòng quanh Triệu Vân, nhìn với vẻ đầy hứng thú, hệt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đã lưu truyền từ lâu đời. Đã xem đủ chưa? Triệu Vân đang đứng yên bất động bỗng lên tiếng. Lời này vừa thốt ra, Lữ Xưởng không khỏi sững người. Chưa kịp để hắn phản ứng, kiếm của Triệu Vân đã kề lên vai hắn. Cùng lúc với thanh kiếm, là pháp tắc của chiến chi đạo, trực tiếp khóa chặt nguyên thần của hắn. Ngươi không hề mất đi thần trí. Lữ Xưởng khó tin hỏi lại. Ta phải mất đi thần trí sao? Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tiếng gào thét của Lữ Xưởng vang trời dậy đất. Chư thần cũng nhíu chặt mày, cục diện này khiến bọn họ trở tay không kịp. Còn thế nhân cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Đó là nguyền rủa của chư thần đó. Hiến tế hàng tỷ vạn sinh linh, bá đạo đến nhường nào, vậy mà cuối cùng lại vô hiệu với vĩnh hằng thể. Lẽ nào tên tiểu tử đó miễn nhiễm với nguyền rủa sao? Đáp án, đương nhiên là không. Triệu công tử làm gì có thiên phú miễn nhiễm với nguyền rủa? Thế nhưng, không miễn nhiễm không có nghĩa là không thể hóa giải. Chuyện mà Lữ Xưởng nghĩ đến, lẽ nào Nguyệt Thần và Đế Tiên lại không nghĩ tới? Năm xưa đại chiến tiên giới đã chịu thiệt một lần rồi, lẽ nào còn mắc lừa lần thứ hai sao? Phải để lại vài lời chúc phúc chờ sẵn chứ? Chuyên để khắc chế lời nguyền của nhà ngươi. Lần này, không phải là hóa thân nữa rồi nhỉ? Triệu Vân cười nói. Người xưa nói rất đúng, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu vẫn là một hóa thân, hắn đã chẳng có hứng chạy đến đây gây sự. Lặn lội đường xa tới đây không dễ dàng gì, phải bắt được bản tôn về mới được. Ngươi phá giải lời nguyền như thế nào? Lữ Xưởng vẫn gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Hắn không cam tâm, cũng không thể tin nổi. Từ trước đến nay toàn là hắn tính kế người khác, nào có bị ai gài bẫy bao giờ. Vậy mà hôm nay, lại rơi vào hố. Việc này quan trọng sao? Giọng Triệu Vân thong thả. Bắt được ta thì đã sao, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lữ Xưởng nghiến răng nghiến lợi. Đây là lời nói thật. Hôm nay số lượng chí tôn chấn giữ ở đây nhiều không đếm xuể. Kẻ có thể diệt được Triệu Vân cũng không thiếu. Thiên la địa võng thế này, hắn không tin Triệu Vân còn có thể giết ra ngoài. Nếu có thể kéo vĩnh hằng thể chết cùng, cũng coi như không lỗ. Ta, vẫn chưa có giác ngộ phải chết. Triệu Vân thản nhiên nói. Chuyện này, không đến lượt ngươi quyết định. Tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, ngoài trời có bóng người hiển hiện. Nhìn kỹ lại, thì ra là vô tướng lão thần, chân tay thật nhanh nhẹn, mới lúc trước còn đang chặn ở ngoài thần thành, quay đầu đã giết tới đây. Đi cùng với lão, còn có tứ đế của thần khư. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu Phụng Thiên Thần Quân và Ám Hải Thiên Tôn được? Ngoài ra, còn có đầy trời thần ma, hết vị này đến vị khác hiển hiện. Có người từ thần thành tới, cũng có kẻ nửa đường gia nhập, khí thế ai cũng chói lòa, tựa như từng vầng thái dương, ánh sáng chiếu rọi chư thiên, thế nhân khá tự giác, tựa như thủy triều rút, đồng loạt lùi về sau. Xem đi, vĩnh hằng thể đến đâu là ở đó náo nhiệt, đám đại thần này quả nhiên bám giết hắn không tha, lại là một bộ dạng không giết chết hắn thì không xong. Lần này, Triệu Vân không có thiên kiếp thần phạt trợ uy nữa rồi. Lần này, sức mạnh cốt khu lúc có lúc không của hắn cũng không biết còn dùng được không, còn có sức mạnh của kiếp trước, chẳng hay có thể mượn được lần nữa không? Triệu Vân, đội hình như vậy đã đủ chưa? Vô tướng lão thần nói giọng u u, chưa đủ lắm đâu. Chưa đợi Triệu Vân lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói phiêu diêu. Lời còn chưa dứt, đã thấy hư không phía đông hiện thêm một bóng người. Nhìn kỹ một cái, chà, là nhân quả đạo tôn, mấy ngày nay không biết đã chạy đi đâu dạo một vòng, tóc tai rối bù, hơn nữa còn không ngừng ngáp. Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Ám Hải Thiên Tôn cười chế nhạo. Lão tạp mao, sao ở đâu cũng có mặt ngươi vậy? Mấy việc cần kỹ thuật như chửi người này, vẫn phải là người có giọng đủ lớn mới được, ví như Hám Thiên Man Thần, lúc hiện thân đã mang sẵn khí chất của bá vương. Lại thêm một kẻ không sợ chết. Phụng Thiên Thần Quân hai mắt như đuốc. Nói mạnh miệng quá, cẩn thận sái eo đấy. Về khoản đối đáp, Thần Long Đạo Tôn cũng có thể một mình đảm đương, chỉ vài lời đã chấn cho đám thần minh đầu óc choáng váng. Còn ai nữa không, ra mặt hết đi. Vô tướng lão thần lạnh lùng nói. Kẻ nào dám bắt nạt hậu bối của ta? Giọng nói phiêu diêu như sấm rền vang vọng cửu thiên. Lại thêm một người xuất hiện, một cước đạp sập cả tinh không. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình vĩ ngạn, thần bào bay phần phật, tự thân đã có khí trường chấn động vũ trụ, đặc biệt là mái tóc vàng óng kia, khỏi phải nói cũng biết chói mắt đến mức nào, tựa như một giải thác, thần huy rực rỡ. Vĩnh Hằng Thủy Tổ, vô tướng lão thần vừa thấy đã bất giác lùi lại một bước. Đại thần cấp hoang vu như lão còn sợ đến mức không có dấu hiệu báo trước, huống chi là các chí tôn khác. Kẻ thì lùi lại, kẻ thì run đến mức đứng không vững, đó là sự run rẩy từ tận linh hồn. Cái buổi chư thần hoàng hôn ở tận cùng năm tháng kia, thật sự chấn nhiếp vạn cổ. Lại là Vĩnh Hằng Thủy Tổ, ngài ấy lại vẫn còn tại thế. Thế nhân cũng kinh hãi run rẩy, ai nấy đều mang vẻ mặt sững sờ. Đó là vị thần trong truyền thuyết đó, bọn họ lại có diễm phúc được gặp. Tên thích diễn trò này ở đâu ra vậy? Triệu Vân liếc một cái, thuận tay xoa xoa cằm. Người kia không phải Vĩnh Hằng Thủy Tổ, ít nhất không phải huyết thống Vĩnh Hằng. Đừng thấy khí thế chấn động vũ trụ, chứ uy áp và khí thế đó đều là dùng bí pháp diễn hóa ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể diễn hóa uy thế đến mức này, đủ thấy đạo hạnh của người này không cạn. Không đúng. Vô tướng lão thần vừa lùi một bước, lại đột nhiên tiến lên. Ngươi không phải Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Thế mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Người kia cười ha hả, để lộ chân dung, cũng biến đổi hình thái, trở thành một thiếu niên 7-8 tuổi, áo trắng tóc trắng, thanh trần thoát tục. Ngươi! Vô tướng lão thần vừa mới hùng hổ, lại lùi về sau, không thể tin nổi mà kinh hô một tiếng, tổ thần. Hiếm thấy ngươi còn nhớ lão phu. Thiếu niên thong thả cười. Rõ ràng ngươi đã chết rồi. Chỉ với vài chiêu của sư tổ ngươi mà cũng giết được ta sao? Tổ thần đứng lơ lửng trên trời, một câu nói cộng hưởng cùng càn khôn, có tỷ vạn tia sét đột nhiên xuất hiện. Thế này khí chất mới ngút trời chứ? Triệu Vân một tay khóa chặt lữ xưởng, tay kia cầm tinh thạch ký ức, hướng về phía tổ thần mà ghi lại lia lịa. Đại danh của vị này, hắn cũng từng nghe qua. Nếu tính vai vế từ phía đế tiên, hắn còn phải gọi một tiếng sư thúc, nhưng nếu tính từ phía nguyệt thần, thì đối phương phải gọi hắn một tiếng sư tổ. Dù sao cũng từng là thiên đạo, so gì thì so chứ đừng so vai vế với Tú Nhi. Cho dù là lão nhân gia ngài, hôm nay cũng không thể mang Triệu Vân đi được. Vô tướng lão thần hừ lạnh một tiếng, không có gì khác, chỉ một câu, bọn họ đông người. Thế này mà cấm khu còn chưa đến đâu đấy. Cũng sắp rồi, lão đã ngửi thấy khí tức của hoang thần binh. Nhắc hoang thần binh liền tới thật, là khốn Phật chung, cách tinh không vô tận cũng có thể nghe thấy tiếng tụng kinh, không biết là ai đang thôi động, nhưng trán của kẻ đó chắc chắn bóng loáng. A-di-đà Phật, thiện. Keng. Vị Phật đến là ai? Thế nhân không nhìn thấy, nhưng tiếng loảng xoảng thì nghe rất rõ. Không cần nhìn cũng biết vị Phật kia đã bị đánh. Là cửu thế thần thoại chăng? Cũng có thể là tiên đình nữ quân. Thế nhân đều căng hết thị lực, nhưng không tài nào nhìn rõ hư thực. Điều có thể chắc chắn là, đối phương là một vị thần thông thiên triệt địa. Tâm Nhi. Triệu Vân thầm gọi trong lòng, có thể cảm nhận được là ai đang đánh Phật. Còn Nguyệt Thần, đương nhiên cũng ở đó, sơ giao chính là do nàng mang đi. Binh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, khắp các phía hư vô đều có tiếng nổ vang vọng, lại có chí tôn giáng lâm. Đa số là phe Triệu Vân, có nam có nữ, số lượng đông đảo. Đại La Tiên Tổ và Tinh Nguyệt Cổ Thần đều ở trong đó, tùy tiện chọn ra một người cũng đều thần quang rực rỡ, như từng ngôi sao điểm xuyết cửu thiên. Nhiều đại thần như vậy, sao lúc ta bị ăn đòn lại chẳng có ai giúp ta hết vậy? Triệu Vân ngẩng đầu, hai con ngươi đảo qua đảo lại, không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật cả mình. Hóa ra, phe mình đội hình mạnh mẽ như vậy à? Chịu đòn, cũng là một loại tu hành. Chư thần không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả ầm ầm. Vùng đất nguyền rủa đẫm máu, sấm chớp rền vang, ánh sáng khô diệt bay lượn. Tất cả là vì có quá nhiều thần, mỗi bên khí thế tương liên, va chạm khiến càn khôn chấn động. Đây là muốn đánh hội đồng à? Những người xem đều tim đập thình thịch, lại như một đợt thủy triều rút mạnh, đồng loạt lùi về sau. Kẻ nhát gan còn tế ra vực môn để trốn đi nơi khác, chỉ để lại phân thân xem kịch, chỉ sợ bản tôn chúng phải dư chấn, bởi vì đám thần này, e là sắp đánh cho trời long đất lở. Có việc để làm rồi. Triệu Vân mắt sáng rực, chiến y vô song bùng cháy như lửa. So với hắn, Lữ Xưởng đang bị giam cầm thì sắc mặt trắng bệch. Hắn tưởng rằng mình có thể khống chế toàn cục, nhưng cục diện bây giờ, hắn dường như không phải là đạo diễn mà là một tên hề, từ đầu đến cuối, đều là hắn tự mua vui cho mình. Man thần hét lớn như sấm, ra tay đầu tiên, lao thẳng đến ám hải thiên tôn. Nhân quả đạo tôn cũng ra tay không chậm hơn, pháp tắc nhân và quả như một con thương long bay ngang trời. Nói đến rồng, thần long đạo tôn cũng gầm lên. Đối phương có nhiều đại thần, hắn liền tìm một tên cực kỳ lì đòn. Cũng là một con rồng, tám cái đầu trông cực kỳ dữ tợn. Lẽ nào lại sợ ngươi sao? Ám hải thiên tôn và phụng thiên thần quân một trái một phải, cùng xông thẳng lên trời. Bát thủ thần long cũng sát khí ngùn ngụt, từ cái miệng lớn như chậu máu phun ra tia chớp. Sáu vị cấp đại thần đều uy thế ngút trời, vừa ra tay là cả tinh khung sụp đổ. Tiểu tử thối, chính là ngươi. Tổ thần đạp thiên hà mà đến, cuốn vô tướng lão thần đi. Hai người mở ra chiến trường trong hư vô, đánh đến trời đất tối tăm. Không một lời thừa thãi, đại chiến cấp thần nháy mắt đã mở màn. Nhìn từ ngoài không gian, đó là một vùng đất hủy diệt, các loại pháp tắc đan xen vào nhau, va chạm kịch liệt trong trận chiến, nhuốm máu của thần, văng khắp thương vũ. Lui, lui, lui. Dư chấn của trận hỗn chiến quá kinh khủng, người xem chạy còn nhanh hơn thỏ. Dù vậy, bọn họ cũng không quên dùng ký ức tinh thạch để ghi lại hình ảnh. Tiền bối, vội về nhà cưới vợ à? Triệu Vân chân đạp hồng mông chi hải, nhắm thẳng vào u đế của thần khư. Đường đường là đế thần cảnh, u đế vừa thấy hắn đã quay đầu bỏ chạy. Hắn đã bị đánh đến ám ảnh, trận xét đánh lần trước vẫn còn như in trong đầu. Chạy đi đâu? Triệu Vân bước qua trời cao mà đến, đại la thiên thủ bao trùm cả tinh không. Uy lực của trưởng này mênh mông hùng vĩ, suýt chút nữa đã đánh nổ u đế. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? U đế gầm lên giận dữ, cưỡng ép phá tan uy lực của trưởng đó. Chỉ thấy hắn vung tay, cuốn theo hàng tỷ tia sét. Trong biển sét có một con cự long lượn vòng, tiếng gầm vang trời. Triệu Vân càng bá đạo hơn, từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát cự long. Theo đó, biển sét cũng không chịu nổi đòn tấn công, nổ tung thành hư vô. U đế hét lên một tiếng đanh thép, hóa ra một tòa thần đỉnh, từ trên không trung nện xuống. Triệu Vân tất nhiên không sợ. Táng Thế Quan và Táng Thần Trung cùng xuất hiện, lao lên trời nghênh chiến. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh trói buộc cực lớn ập về phía hắn. Có kẻ nấp trong bóng tối đánh lén, dùng thuật cấm cố để phối hợp với U Đế. Phải nói, đòn tấn công bất ngờ này khiến Triệu Vân không kịp đề phòng. Thần đỉnh ầm ầm giáng xuống, đập cho không gian hư vô sụp đổ từng mảng. Triệu Vân hộc máu, thần quang hộ thể vỡ nát, nhục thân bị trọng thương. Ta cho ngươi đánh lén này. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, chém một luồng hư vọng kiếm quang vào hư vô, huyết quang lóe lên, một vị đại thần ẩn náu bên trong lập tức bị chém bay. Nhìn kỹ lại, thì ra là gã Hoàng Minh, cũng là một trong cửu đế của thần khư. Chu Diệt, U Đế tạo ra một vầng thái dương, vạn tia sáng chiếu rọi khắp nơi. Triệu Vân mặc kệ, gọi ra Vĩnh Sinh Vương tọa, vẫn cứ là đâm thẳng vào. Vầng thái dương không chịu đòn được lâu, chỉ một cú đã bị đâm cho nổ tung. U Đế hư một tiếng, suýt chút nữa đã cắm đầu rơi vào hư vô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân tay cầm chiến mâu đã xông tới. Xong rồi, U Đế liền bị một mâu vung bay đến tận chín tầng mây. Rắc, huyết quang của cấp đế thần còn rực rỡ hơn cả ngân hà. U Đế bị đánh choáng váng, nửa bên thần khu đã vỡ nát. Vào đây cho ta. Triệu Vân xông đến, hồng mông tiên hải cuộn trào dữ dội. U Đế đang mơ màng liền bị một cơn sóng lớn nuốt chửng. Gã này cũng có chút đạo hạnh, ngay lập tức đã xông ra ngoài. Cái giá phải trả cho việc đó vô cùng thảm khốc, nửa thân thể còn lại cũng nổ tung. Còn chạy. Triệu Vân tâm niệm vừa động, hóa ra một dòng hư vọng chi hà. Dù là hư ảo, nhưng con sông này lại mạnh đến vô biên. Lần này, U Đế không gây ra được sóng gió gì, liền bị chìm thẳng xuống đáy sông. Hắn cũng muốn xông ra, nhưng bị sức mạnh quỷ dị trói buộc, đành lực bất tòng tâm. Thế mà đã gục rồi à? Người đời nhìn mà hai mắt tròn xoe, còn đang đợi U Đế vùng lên cơ mà. Vậy mà, chẳng thấy hắn xông ra, đã bị tiêu diệt chỉ còn lại nguyên thần hỏa. Đến lượt ngươi. Xử lý xong U Đế, Triệu Vân lại nhắm vào Hoàng Minh. Gã kia lại rất danh mãnh, quay người độn vào trong hắc động. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Triệu Vân cuốn theo sát khí ngút trời, đuổi giết vào trong hắc động. Cảnh tượng sau đó, người đời không thể thấy được, nhưng chắc chắn vô cùng thảm liệt. Một vệt máu trong hư vô khiến những người xem phải ngẩng đầu. Đập vào mắt là vô tướng lão thần đang hộc máu giữa trời cao. Xét về bối phận, lão không bằng tổ thần, xét về chiến lực, lão cũng kém xa, đến nỗi mới giao chiến chưa đầy 10 hiệp đã suýt bị xé nát thần khu, máu xương bay tung tóe. Cấm khu đâu rồi? Vẫn chưa tham chiến sao? Không ít người nhìn quanh tứ phương tinh không, dốc hết thị lực để quan sát. Câu hỏi này, kẻ thù của Triệu Vân cũng rất muốn hỏi. Trước kia, chỉ một mình Triệu Vân đã khiến cả ba đại cấm khu cùng xuất hiện. Bây giờ, là đại hỗn chiến cấp thần cơ mà. Lại không thấy cấm khu đến trợ chiến, Phật quốc thì có đến, khốn Phật chung cũng đủ chói mắt, nhưng lại bị chặn lại ở ngoài tinh không. Ai đang đối đầu trực diện với chí cao thần khí vậy? Những lão nhân nhanh chân nhanh tay rủ nhau đến xem trận chiến. Từ rất xa đã thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Tiên đình nữ quân. Không sai, chính là nàng. Những người xem đã tìm ra câu trả lời, nhưng trong đầu cũng đầy nghi hoặc. Chỉ vì người đang đại chiến với đế tiên không phải là A-la Phật tôn, cũng chính vì không phải, nên mới bị đế tiên đánh cho không ngóc đầu lên được, nếu không có hoang thần binh bảo vệ, đã sớm bị tiêu diệt rồi. Lẽ ra không phải thế chứ? Người đời càng xem càng không hiểu. Động tĩnh lớn như vậy mà Phật quốc chỉ cử một người đến thôi sao? Còn bốn đại cấm khu khác, lẽ nào bị lạc đường giữa chừng rồi? Ta nói, hình như trên kia có người thì phải. Vẫn là đám lão nhân, dụi mắt nhìn lên hư vô. Nhìn lên đỉnh Thương Diểu, dường như cũng có một bóng hình xinh đẹp. Khác với đế tiên, bóng hình ấy được bao bọc bởi ánh sáng luân hồi, cổ xưa hơn cả mộng cảnh. Cửu thế thần thoại. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Đúng, chính là cửu thế thần thoại, một thân hí phục mang một phong vị riêng. Nàng là vị đại thần tuyệt thế duy nhất trong tinh vực này không tham gia vào trận chiến. Hoặc phải nói, chiến trường của nàng không ở đây, đối thủ của nàng cũng không phải là các vị thần. Đại vũ trụ luân chuyển. Lời thì thầm của Nguyệt Thần, chỉ một mình nàng nghe thấy. Từng là thiên đạo, nhãn giới của nàng hiếm ai sánh bằng. Những manh mối và bí mật mà người đời không hay biết, nàng đều tỏ tường trong lòng. Ví như biến động lớn của càn khôn lần này, ý nghĩa vô cùng phi thường, đó là sự luân chuyển của vũ trụ, sự lột xác của quy tắc, là cảnh tượng vạn cổ khó gặp. Các cấm khu không tham chiến cũng là vì chuyện này, e là đang du rú ở nhà tạo dựng càn khôn riêng chăng? Nếu không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Ai bảo các cấm khu không rảnh để bận tâm đến chuyện khác chứ? Không rảnh bận tâm thì tốt quá. Nàng có thể nhân cơ hội này hành động. Còn muốn tạo dựng càn khôn à? Hồi lâu sau, nàng mới thu lại ánh mắt, phất tay áo thả Sơ Giao ra. Bái kiến đại thần. Sơ Giao vội vàng hành lễ. Hãy trả lại tự do cho nàng ấy. Nguyệt Thần khẽ cười nói. Chuyện này. Sơ Giao khẽ mở miệng ngọc. Nàng muốn cho Lạc Hà tự do, nhưng con đường này cần phải đổ máu. Nàng tự chém một đao không sao, nhưng Lạc Hà và đứa bé, một trong hai phải chết. Không còn cách nào khác, quy tắc là vậy, không phải là điều nàng có thể xoay chuyển. Ngươi cứ làm đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Nguyệt Thần thong thả nói. Giữ lại đứa bé, hay giữ lại Lạc Hà? Sơ Giao thăm dò hỏi. Lạc Hà? Được. Sơ Giao không nói nhiều, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đẹp lại. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng nàng cũng vung xuống nhát đao đó, chính là cái gọi là tự chém. Nàng tin tưởng Nguyệt Thần vô điều kiện, tin rằng cửu thế thần thoại có thể phá vỡ thế cục chết này. Tiếng kiếm ngân vang lên, một bóng người từ trong cơ thể nàng bước ra. Chính là Lạc Hà, tuy nhuốm huyết quang nhưng đã là thân tự do. Con ơi! Nàng nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không nói nên lời. Đứa bé vẫn còn. Nguyệt Thần dịu dàng cười, đưa Lạc Hà vào mộng, rồi đưa lên tận trời cao, cho đến khi nàng từng chút một hòa vào bầu trời bao la. Đứa bé vẫn còn ạ? Sơ Giao nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên là còn. Nguyệt Thần mỉm cười, không ngừng vung vãi ánh sáng luân hồi, cũng như Lạc Hà, hòa vào hư vô. Nàng gặp phải ách nạn, nhưng cũng là gặp được tạo hóa. Thời đại này, có lẽ là được đúc riêng cho nàng, đã định sẵn nàng sẽ mang trong mình cả vũ trụ. Tiếng hồng chung vang rền như sấm sét, vang vọng khắp tinh không bao la. Đi cùng tiếng chuông là tiếng tụng kinh, tựa như ma chú gieo rắc tai họa khắp càn khôn. Người đời vừa là khán giả, vừa là thính giả, xem một hồi liền bất giác chắp tay, nghe một hồi liền bất giác buông một câu A-di-đà Phật. Đây chính là hoang thần binh của Phật quốc. Mỗi khi nó vang lên, ắt sẽ có người quy y cửa Phật. Tuy nhiên, khốn Phật chung không phải có tác dụng với tất cả mọi người. Ví như nữ quân tiên đình, nàng không hề bị ảnh hưởng chút nào, mặc cho tiếng chuông vang vọng ra sao, cũng không thể xâm phạm tâm thần của nàng nửa phần. Nàng thì không sao, nhưng vị Phật đà đang thúc giục đại chung kia lại có chút ma chướng, là bị đánh đến sinh ma chướng. Đôi mắt vốn tường hòa thanh tịnh nay đã nhuốm đầy vẻ dữ tợn, không chỉ bực bội thông thường, mà còn kinh hãi tột độ. đế tiên dù mạnh đến đâu cũng chỉ mới nửa bước vào đế thần. Còn hắn, lại là nửa bước vào chuẩn hoang thần. Cảnh giới áp chế, lại thêm chí tôn thần khí trợ chiến. Vậy mà hắn lại không đánh lại đối phương, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đánh không lại liền dùng đến võ mồm, vị Phật Đà này cũng thật lanh trí. Đế tiên không thèm nghe hắn lải nhải, một trưởng đánh bay khốn Phật chung. Người đời xem mà thổn thức. Quả nhiên, không phải vị Phật nào cũng là A-la Phật tôn. Cũng không phải vị Phật nào cũng có thể phát huy được uy lực chí cao của hoang thần binh. Như vị Phật Đà này, có khi là nửa đường xuất ra. Cảnh giới và trang bị chiếm hết lợi thế, nhưng làm gì cũng không xong. Hắn nên thấy may mắn là trạng thái của đế tiên không tốt, chứ nếu gặp phải nữ quân tiên đình ở trạng thái đỉnh phong thật sự, thì dù có chí tôn thần khí bảo vệ, cũng sẽ bị tiêu diệt không tha. Ngươi, đã chọc giận Đức Phật của ta. Phật Đà lạnh lùng nói, niệm lực cuồn cuộn bắt đầu mang theo sát khí hung tàn. Hắn lại thúc giục khốn Phật chung, hồi sinh thần uy chí cao, triệu hồi ra lực lượng hủy diệt. Chưa kịp để hắn tấn công, đã thấy Phật chung rung lên bần bật, xong việc, đại chung liền bay đi mất, à không, nói chính xác hơn là bị triệu hồi đi mất. Tạo càn khôn mà. Phật quốc cần đến nó. Nó đi thì không sao, nhưng lại để lại cho Phật Đà một vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Sao lại phá đám như vậy chứ, ít nhất cũng để lão nạp đánh ra một đòn này đã chứ. Một đòn thì có, nhưng người ăn đòn lại là hắn. Đế tiên tung ra một đạo tuế nguyệt chi quang, chém thẳng của hắn ngàn năm tuổi thọ. Võ mồm không hiệu quả, vậy thì phải dùng đến độn thuật thôi, không có chí tôn thần khí, còn đánh cái nỗi gì nữa. Vậy mà đã chạy rồi sao? Người đời ho khan, đưa mắt nhìn Phật Đà bỏ trốn. Đừng nói chứ, Phật mà thi triển độn thuật, cũng toát ra khí chất vương bát. Đế tiên không đuổi theo, nàng xách kiếm bay lên cửu thiên, đứng sóng vai cùng nguyệt thần. Đó là một khung cảnh đẹp đến nao lòng, ít nhất trong mắt người đời là vô cùng mãn nhãn. Nữ thần tuyệt đại hiếm có thời cổ, có thể sống đến thời đại này thật không dễ dàng. Cũng không biết Triệu Vân kiếp trước đã làm bao nhiêu việc thiện, mà lại có thể dính vào nhân quả với hai vị này. Một người là sư tôn, một người là tức phụ, muốn không lên trời cũng khó. Dưới ánh mắt của vạn người, đế tiên và nguyệt thần cùng nhau thi pháp. Luân hồi và tuế nguyệt giao thoa, tạo ra thần lực vô tận, như một dải cực quang cắt ngang vũ trụ. Người đời lại sáng mắt lên. Hai vị nữ đại thần liên thủ, rõ ràng là muốn tung chiêu lớn đây mà. Cùng lúc đó, lôi thần tà niệm và tự tại tà niệm cũng đang xem. Đúng vậy, bọn chúng vẫn ở thần giới, trong tiểu thế giới của đế tiên. Trước đó, nguyệt thần đã mang sơ giao đi. Còn bọn chúng, thì bị đế tiên thu vào. Mắc tiểu không? Người khô lâu chọc chọc tự tại tà niệm. Cút! Tự tại tà niệm mở miệng liền mắng. Mắng thì mắng, nhưng mắc tiểu là thật. Chỉ trách bản tôn nhà nó có ân oán với nguyệt thần và đế tiên. Giờ bản tôn không còn ở đây, hai người kia không xử lý nó một trận mới lạ. Nghe ta, ngươi cứ nói ngươi là tức phụ của Triệu Vân. Người khô lâu nói với giọng đầy thâm sâu. Tự tại tà niệm không nhịn được nữa, một tay đè người khô lâu xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, đối với chỉ la và tiểu thiếu niên mà nói, lại vô cùng êm tai. Nguyệt thần làm lơ, đế tiên cũng coi như không nghe thấy. Đại vũ trụ đang xoay chuyển, hai người họ cũng không dành để ý đến mấy chuyện này. Họ đang tích tụ sức mạnh, cũng đang đợi người. Đợi ai ư? Đương nhiên là đợi Triệu Vân. Có một vài đại chiêu, phải thông qua Triệu Vân mới có thể phát huy được sức sát thương bá đạo nhất. Đương nhiên, không thông qua hắn cũng được, nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ai bảo trạng thái của cả hai nàng đều không tốt chứ? Một người bị luân hồi chém mất chân thân, một người bị tuế nguyệt chôn vùi linh hồn. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến họ khó xử rồi. Nhắc đến Triệu Vân, lúc này hắn vẫn còn đang ở trong hắc động. Là hắn đã đánh giá thấp Hoàng Minh, chiến lực thì không ra sao, nhưng độn thuật thì đúng là có 102. Hắn đuổi theo suốt hơn 800 vạn dặm mà vẫn chưa đuổi kịp. Triệu Vân, ngươi thật sự muốn ép ta liều mạng sao? Hoàng Minh vừa đánh vừa chạy, thỉnh thoảng còn gào lên một tiếng. Hắn cũng bị đánh đến nổi điên rồi, nhìn đôi mắt kia xem, đâu còn thấy trong mắt nữa, đã hóa thành một màu máu đỏ, khí tức bạo ngược, và hỗn loạn chính là hình ảnh chân thực nhất cho tâm cảnh của hắn lúc này. Vậy thì ngươi liều mạng đi. Triệu Vân quyết truy đuổi không tha. Hoàng Minh thì nghiến răng nghiến lợi, một lòng một dạ chỉ lo chạy trốn. Chưa đến bước đường sinh tử tuyệt đối, hắn thật sự không có dũng khí liều mạng, chỉ cần chậm một bước, có thể sẽ bị giết vào quỷ môn quan. Đế thần mà đến mức này, cũng là uất ức tột cùng. Tiền bối, tỉnh lại đi. Tiếng gọi này, phát ra từ Lữ Xưởng. Dù bị phong ấn trong vĩnh hằng giới, hắn vẫn không chịu ngồi yên. Vừa thấy thần khư chi tử, hắn liền dùng thần thức, liều mạng gọi. Chỉ cần gọi tỉnh thần khư chi tử, hắn có thể giúp y mượn sức mạnh tiền thế. Như vậy, cũng có khả năng thoát khỏi đây. Thần khư chi tử hừ một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại, Thấy Lữ Xưởng, y không khỏi ngẩn người, sao tên này cũng bị bắt vào đây rồi. Trong chốc lát, y lại cảm thấy có chút cân bằng trong lòng. Trong thế giới so thảm mà, có bạn đồng hành cũng tốt. Mượn sức mạnh tiền thế. Lữ Xưởng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Pháp thuật này là ngươi truyền cho ta, ngươi nên biết, một năm chỉ có thể mượn sức mạnh tiền thế một lần. Thần Khư Chi Tử truyền âm. Truyền cho ngươi, là pháp thuật không hoàn chỉnh. Ý ngươi là, ngươi có pháp môn hoàn chỉnh. Chính xác. Ta, Thần Khư Chi Tử không kịp thở, suýt nữa thăng thiên. Gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn tột cùng. Đồ chó má nhà ngươi, vậy mà còn dở trò. Nếu sớm truyền cho lão tử pháp thuật hoàn chỉnh, lão tử có đến nông nỗi này không? Trước tiên ra ngoài đã. Lữ Xưởng vội vàng nói. Lời này vừa nói ra, Thần Khư Chi Tử liền cưỡng ép dằn xuống cơn giận. Nói nhiều cũng là nói nhảm, có thể sống sót ra ngoài mới là chân lý. Đến lúc đó, trước tiên giết Triệu Vân, sau đó diệt Lữ Xưởng, cả nhà cùng vui, nhận pháp thuật. Lữ Xưởng lại truyền thần thức. Lần này, hắn không giữ lại gì cả. Muốn sống sót, sao có thể không lấy ra chút thành ý chứ? Nhận được bí pháp, ánh mắt Thần Khư Chi Tử lập tức sáng rực lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trời không tuyệt đường người, hôm nay y có thể vùng lên một phen rồi. Này đang làm gì thế? Hỗn thiên hỏa đột nhiên nhảy ra. Còn có thần lôi, cũng hiện ra từ hư không, lôi điện kêu lên xèo xèo. Bàn bạc về lý tưởng. Chẳng trách lại là huynh đệ hoạn nạn, lời thoại của Lữ Xưởng và Thần Khư Chi Tử giống hệt nhau. Bàn bạc, ta cho các ngươi bàn bạc này. Hỗn thiên hỏa lao tới, không nói hai lời, liền đánh cho Lữ Xưởng choáng váng. Thần lôi thì tiếp đãi Thần Khư Chi Tử, lại đưa người ta đi ngủ một giấc nữa. Làm xong những việc này, hai tên nhóc mới gào lên một tiếng, lão đại, xong việc rồi ạ. Rất tốt. Triệu công tử cười vô cùng vui vẻ. Cuộc truyền âm của Lữ Xưởng và Thần Khư Chi Tử, hắn nghe không sót một chữ. Nghe một hồi, lại có kinh hỉ nha. Đùa sao, ở trong vĩnh hằng giới của hắn, mà còn muốn giở trò mèo. Nghĩ cũng đẹp thật. Diệu, thật là diệu. Trong lúc truy sát Hoàng Minh, Triệu Vân cũng không quên mừng thầm. Lữ Xưởng đúng là đồng tử đưa tài. Ngày đầu tiên bị bắt đã tặng cho hắn một đại cơ duyên. Đó chính là luân hồi khế ước. Dựa vào pháp này, có thể mượn sức mạnh của tiền thế. Pháp môn hắn đã nắm rõ, chỉ chờ trở về nghiên cứu một phen. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Nhận được tạo hóa, chân cẳng của hắn cũng trở nên lanh lẹ hơn, chỉ 3 năm bước đã đuổi kịp Hoàng Minh. Không nói một lời thừa thãi, hắn vung kiếm chém ra vạn đạo thần quang. Rắc! Hoàng Minh đang bỏ chạy tại chỗ trúng đao, ngũ tạng lục phủ bị chém nát bét. Triệu Vân, là ngươi ép ta. Hoàng Minh đột ngột dừng lại, gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Dứt lời, thân thể hắn bùng lên ngọn lửa màu máu. Hắn đã thi triển cấm pháp, đánh đổi bằng việc đốt cháy bản nguyên và hiến tế tuổi thọ. Quả không hổ là cấm pháp, vô cùng mạnh mẽ, thần lực của hắn tăng vọt trong nháy mắt. Hoàng Minh gầm lên giận dữ, đầu tóc rũ rượi lao tới, khí thế hùng vĩ mà cuồn cuộn. Triệu Vân không hề nao núng, một tay cầm thương một tay cầm kiếm, ra đòn mạnh mẽ dứt khoát. Dầm. Trong hắc động tối tăm tĩnh mịch, bỗng nổi lên sấm chớp vang rền. Không có người xem, nhưng trận chiến vẫn vô cùng thảm liệt, thần dũng như Triệu công tử cũng liên tục đổ máu. Cũng phải thôi, hắn chỉ là một thiếu thần, không dùng đến lực lượng cốt khu và sức mạnh tiền thế, đối đầu với đế thần đã là cực hạn của hắn rồi. Tiếng gào thét của Hoàng Minh là tiếng gầm rú phát ra từ tận linh hồn. Hắn đã dốc hết át chủ bài nhưng vẫn không áp chế được Triệu Vân. Chiến đấu đến lúc này, tâm cảnh đã sụp đổ đến cực điểm, dù có sức mạnh to lớn nhưng lại không thể đứng vững được nữa. Ngược lại, Triệu Vân càng đánh càng dũng mãnh, chiến chi đạo được tôi luyện ngàn lần, có ta là vô địch chính là sự lột xác của hắn. Nếu nói về mức độ thảm khốc, phải kể đến vùng đất nguyền rủa. Trận đại hỗn chiến cấp thần đã đánh cho vùng tinh vực kia tan nát, vô số khe nứt không gian nổ tung, vô số sấm sét bay lượn, nhuốm máu của thần, văng khắp bầu trời u ám. Không chỉ vậy, còn có cả chí tôn từ biên hoang giết tới. Cả phe ta và phe địch đều có, từng vị một chiến lên tận cửu thiên, đánh cho càn khôn rung chuyển. Không chết không thôi mới chịu ư. Người đời sắc mặt trắng bệch, càng nhìn càng run sợ. Số lượng chí tôn tham chiến quá nhiều, chẳng khác nào một trận thần ma đại chiến. Trong lúc run sợ, bọn họ cũng không khỏi nghi hoặc. Động tĩnh lớn như vậy, không có lý nào cấm khu lại không nhúng tay vào. Ấy thế mà, lại không thấy bóng dáng đại lão nào của cấm khu. Hay là các vị thần của cấm khu đã tới từ lâu, chỉ là đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để ngư ông đắc lợi. Vĩnh hằng thể ra rồi, không biết ai hét lên một tiếng, khiến người đời phải ngoái nhìn. Đập vào mắt là một Triệu Vân toàn thân đẫm máu. Hắn không có đầu, bởi vì cái đầu đang được xách trong tay. vô pháp vô thiên đến thế sao? Người đời nhìn mà khóe miệng giật giật. Triệu Vân chẳng hề bận tâm, chỉ vận chuyển trường sinh quyết. Là do hắn đã sơ suất, đánh giá thấp đòn phản công trước khi chết của Hoàng Minh. Một kích hủy thiên diệt địa đã chém bay đầu của hắn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn còn chưa thể gắn lại được, cấm khu đâu rồi? Không có đầu nhưng cũng không cản trở hắn nhìn đông ngó tây. Với sự hiểu biết của hắn về cấm khu, bọn họ đáng lẽ phải xông ra gây sự một phen mới đúng. Thế nhưng, nhìn khắp chiến trường đẫm máu, làm gì có vị đại thần nào của cấm khu đâu. Còn nhìn nữa, mau giúp một tay. Từ tinh không phía đông chuyển đến một tiếng gọi. Nhìn kỹ lại, thì ra là Tinh Nguyệt cổ thần. Người đang đại chiến với nàng là một lão thần tóc bạc tay cầm chiến qua, huyết thống bất phàm, chiến lực lại càng không tầm thường, đạo mà lão tu luyện cũng vô cùng quỷ dị. Với nội tình của Tinh Nguyệt mà cũng không chống đỡ nổi. Nói giúp là giúp. Triệu Vân vượt ngang thiên vũ, vớ lấy cái đầu của chính mình rồi ném thẳng qua đó. Người đời lại được phen mắt tròn mắt dẹt. Yêu nghiệt nghịch thiên đúng là không đi theo lối thường. Cái đầu dù chưa gắn lại được cũng không thể dùng làm gạch được chứ. Lão thần tóc bạc học máu, bị cái đầu của Triệu Vân ném cho ngơ ngác cả người. Lão ta đúng là không kịp phòng bị. Đang đánh nhau, tự dưng một cái đầu bay thẳng vào mặt, vừa bá đạo dị thường, lại hung hãn khôn cùng, suýt chút nữa đã đập cho lão tan thành từng mảnh. Bá đạo. Tinh Nguyệt tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay cho mọi lời. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, nàng chợt thấy chân ngứa ngáy, rất muốn tìm thứ gì đó để đá một cái, tốt nhất là một quả bóng, loại tròn vo ấy. Đầu của Triệu Vân xem ra rất hợp. Đá một cú, cảm giác chắc sẽ rất tuyệt. Chấn áp. Triệu Vân đã giết tới, Hồng Mông Chi Hải và Hư Vọng Chi Hà cùng xuất hiện, nuốt trời diệt đất. Lão thần tóc bạc còn chưa đứng vững đã bị nhấn chỉnh ngay tức khắc. Trong biển và sông, người đời không thấy bóng dáng lão đâu, chỉ thấy huyết quăng lóe lên, kèm theo một tiếng quát lớn, lão thần tóc bạc phá biển chui ra. Lão bị thương cực nặng, đã không còn nhục thân, chỉ còn lại nửa đoạn nguyên thần. Lên đường bình an. Triệu công tử và Tinh Nguyệt đồng thanh nói, cả hai cùng thi triển sát sinh đại thuật. Lão thần tóc bạc cũng thật thảm thương, cứ thế mơ mơ màng màng bị tiễn đi. Lúc này, Triệu Vân mới gắn đầu lại. Đồ nhi của ta đâu? Tinh Nguyệt cổ thần hỏi một câu. Thiến rồi. Triệu Vân bỏ lại một câu rồi lao về một vùng tinh không khác, là Nguyệt Thần và Đế Tiên đang triệu hoán. Khi hắn đặt chân lên cõi hư vô, Tuế Nguyệt và Luân Hồi đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sức mạnh thật đáng sợ. Triệu Vân kinh hãi, không khỏi thất kinh. Hắn không thể tin nổi, không ngờ Nguyệt Thần và Đế Tiên, trong trạng thái không tốt mà vẫn có thể tung ra sức mạnh vĩ đại như vậy. Một đòn này nếu đánh ra, e là chuẩn hoang thần cũng phải quỳ. Mấy ngày nay, hai người đã đi đâu vậy? Triệu Vân hỏi. Vũ ngoại, Nguyệt Thần khẽ cười đáp. Đế Tiên cũng nói hai chữ này. Vũ ngoại, Triệu công tử khẽ nhướng mày, chạy hơi bị xa rồi đấy. Thảo nào, lúc hắn bị các vị thần hội đồng lại không thấy bóng dáng hai nàng đâu. Tĩnh tâm giữ vững thần đài. Nguyệt Thần và Đế Tiên đều giơ tay lên, áp vào sau lưng hắn. Triệu Vân vội vàng định thần lại, ngay sau đó cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, mênh mông như biển lớn, rót vào cơ thể hắn, khiến chân thân hắn vang lên tiếng lách tách. Hắn đã nhận ra, Nguyệt Thần và Đế Tiên đây là muốn thông qua hắn để tung ra một đòn nghịch thiên. Giống như ngày xưa, lúc diệt Thái Thượng Tông, Đế Tiên đã mượn thân thể hắn để thi triển Tuế Nguyệt. Đó là một thần thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấm kỵ, trong nháy mắt đã hủy diệt hơn trăm vị thần. Khác với lần trước, lần này sức mạnh còn cuồn cuộn hơn, đến cả tâm trí của hắn cũng có chút mơ hồ, không chống đỡ nổi thần lực, dường như có dấu hiệu cơ thể sắp nổ tung. Ở đó, Đế Tiên chỉ về phía hư không mờ mịt, Triệu Vân cũng ngẩng đầu lên, dùng hết thị lực để nhìn. Nơi tầm mắt có thể chạm tới, có một dải tinh hà rực rỡ vắt ngang cửu thiên. Nó lúc ẩn lúc hiện, không thấy được nơi bắt đầu, cũng không tìm thấy điểm kết thúc. Nhưng chính dải ngân hà đó lại ẩn chứa sức mạnh vô tận, trước mặt nó, hắn chỉ như một hạt bụi, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Vũ trụ chi lực. Triệu Vân lẩm bẩm. Chém một kiếm qua đó đi. Giọng Nguyệt Thần thong thả cất lên. Triệu Vân không hỏi nguyên do, ánh mắt sắc như đuốc, hắn nắm chặt Long Uyên, vung kiếm chém về phía tinh hà kia. Một kiếm này không hề tầm thường, có Tuế Nguyệt và Luân Hồi gia trì, uy lực vô song. Nhưng một kiếm hủy diệt như vậy lại không hề lay chuyển được tinh hà dù chỉ một chút. Không lay chuyển được cũng không sao, chỉ cần có kẻ khó chịu là được. Vì tinh hà bị tấn công, cả vũ trụ đều rung chuyển một trận. Đặc biệt là ngũ đại cấm khu, tiếng hừ lạnh vang lên nhiều nhất, đám nhân tài trong đó đều như bị sét đánh trúng. Xảy ra chuyện gì, sao lại có chấn động lớn như vậy? Vũ trụ bao la, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Vô số người trèo lên cao nhìn xa, vô số người bấm tay tính toán. Chấn động đến quá đột ngột. cảm giác tim đập loạn xạ khiến người ta như rơi xuống cửu u. Vì càn khôn chấn động, đại chiến thần ma ở vùng đất nguyền rủa cũng tạm thời dừng lại. Các chí tôn đều đang ngước nhìn trời cao, ánh mắt ai nấy cũng đều sâu thẳm. Lặng. Trong mấy khoảnh khắc này, cả vũ trụ tĩnh lặng như tờ. Đáng chết, sau sự tĩnh lặng là tiếng gầm thét ngút trời, truyền ra từ năm đại cấm khu. Đại vũ trụ luân chuyển. Chuyện vạn cổ khó gặp, bọn họ đều bế quan không ra ngoài, cần cần mẫn mẫn tạo ra càn khôn, thế mà đang tạo dở thì bị sét đánh. À không đúng, là bị tấn công, lại còn thông qua càn khôn để khuếch đại chiêu thức. Một đòn này không chỉ đau thấu xương, mà còn phá hủy sạch sẽ mưu đồ bao năm của bọn họ. Cảm giác này giống như nấu một nồi cháo, sắp được ăn rồi thì có kẻ ném vào một đống bùa nổ. Đến cả người chờ ăn cũng bị nổ cho mặt mày xám xịt, đừng nói là cái nồi nấu cháo, ngay cả bát đũa ăn cơm cũng vỡ tan tành. Nguyệt thần, đế tiên, Triệu Vân, tiếng gầm thét và gào giống vang vọng khắp tinh không. Lời còn chưa dứt, đã thấy thần quang phóng lên trời từ năm phương. Đó không phải là thần quang bình thường, mà đều mang màu sắc của ngày tận thế. Dù cách rất xa vẫn có thể ngửi thấy mùi hủy diệt, không biết bao nhiêu người đã phải phủ phục vì nó. Thần khí tối cao, cấm khu muốn tham chiến. Vẫn là những tiếng kinh ngạc dâng lên như thủy triều. Người đời đa phần đều phấn khích, cao trào chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng sắp đến rồi. Năm đại cấm khu cùng xuất trận, xưa nay hiếm thấy, chẳng phải sẽ náo loạn cả thần giới hay sao? Tốt. Vô tướng lão thần run lên bần bật, tinh thần phấn chấn lạ thường. Các vị thần cùng phe với lão, trong mắt cũng ánh lên tinh quang nóng rực. Chỉ cần năm đại cấm khu của thần giới tham chiến, trận chiến này sẽ không còn gì hồi hộp nữa. Dù cho đối phương có tiên đình nữ quân và cửu thế thần thoại thì cũng diệt như thường. Triệu Vân loạn choạng một bước, suýt nữa thì ngã nhào khỏi hư vô. Nguyệt thần và đế tiên cũng chẳng khá hơn là bao, gò má ai cũng trắng bệch. Đây là di chứng sau khi thi triển pháp thuật, cả ba đều đã suy yếu đến mức đứng không vững. Tuy có hơi thê thảm, nhưng một đòn liên thủ của họ đã thành công mỹ mãn, ít nhất cũng đã đánh cho cấm khu một đòn bất ngờ. Điểm chưa hoàn hảo là sức mạnh của Tuế Nguyệt và Luân Hồi quá ít. Nếu như cả hai nàng đều ở trạng thái đỉnh cao, chỉ bằng một đòn này đã có thể trọng thương năm đại cấm khu, còn muốn tạo càn khôn à, tạo cái con khỉ ấy. Rút, Nguyệt thần truyền âm từ phía, một tay vạch ra một vết nứt lớn. Mục đích đã đạt được, không thể chiến tiếp, nếu thật sự đợi năm đại cấm khu kéo đến. E rằng hơn chín thành các vị thần phe ta sẽ phải bỏ mạng tại đây. Ngươi đúng là đỉnh thật đấy. Nhìn thấy vết nứt lớn, tự tại tà niệm không khỏi suýt xoa. Đây đâu phải vết nứt bình thường, đây là thiên chi ngân, đi vào trong đó có thể đến thẳng tiên giới. Nàng rất kinh ngạc với trạng thái của Nguyệt thần lúc này, làm sao có thể rời thiên chi ngân vốn ở tận biên hoang đến nơi này được. Con mụ này có thể xem thường đại càn khôn sao, nói là xem thường thì cũng hơi quá. Cửu thế thần thoại tuy đáng sợ, nhưng chưa đến mức nghịch thiên như vậy. Còn về thiên chi ngân, chẳng qua là nhân lúc đặc thù mà dùng chút mánh lưới thôi. Đại vũ trụ luân chuyển, quy tắc biến đổi, cấm khu có thể lén tạo càn khôn, thì nàng tự nhiên cũng có thể trộm đổi không gian, rời thiên chi ngân đến đây cũng không quá khó khăn. Không một ai ham chiến. Các vị thần phe Triệu Vân đều ngay lập tức độn vào thiên chi ngân. Giữ chúng lại, vô tướng lão thần gầm lên, sách thần khí giết tới. Còn có kẻ thù của Triệu công tử, cũng ùn ùn kéo đến. Bọn họ phải cầm cự cho tới khi năm đại cấm khu đến, nhất định phải khiến đối phương toàn quân bị diệt. Ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng. Thiên chi ngân có cấm chế. Có vị thần đi vào như chỗ không người, nhưng có vị thần đi vào thì chẳng khác gì đâm đầu vào tường. Ví như vô tướng lão thần, lao vào thì mạnh lắm, nhưng lại đâm đầu nghe cốc cốc. Các vị thần đến sau cũng người sau cứng đầu hơn người trước. Muốn đánh thì đến tiên giới. Lúc Triệu Vân đi vào, hắn gào lên một câu đầy bá đạo. Có lẽ hắn dùng sức quá mạnh, hoặc là quá suy yếu, đến nỗi không kịp thở, cứ thế ngã vào lòng Nguyệt thần. Nhưng lời của hắn lại như một câu ma chú, vang vọng mãi trong tinh không. Thiên chi ngân đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong 3 năm khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu. Nó lại trở về biên hoang, tựa như chưa từng xuất hiện. Thế thế là đi rồi. Người đời chờ xem kịch hay đều ngẩn ngơ. Sân khấu đã bày ra rồi, sao các ngươi không đánh một trận đi chứ? Đáng chết. Các vị thần bị đâm đầu vào tường đến hoa mắt chóng mặt, đều lảo đảo đứng không vững. Tính tới tính lui, không ngờ thiên chi ngân lại hiện ra ở đây. Hiện ra thì thôi đi, lại còn có cấm chế đáng sợ. Bao nhiêu đại thần ở đây mà lại để đối phương toàn thân rút lui. Trận này đánh đúng là nghẹn khuất. Không biết đến khi nào, uy thế của thần tối cao mới giáng xuống vùng đất nguyền rủa. Cấm khu đã đến, ấy là thiên binh vạn mã trải dài một đường kéo tới. Nhưng bọn họ đến muộn rồi, hoa kim châm cũng đã nguội mấy lượt rồi. Khốn kiếp. Năm vị chủ cấm khu tụ tập lại, nhưng lại túm tụm vào chửi bậy, bị tính kế một phen, càn khôn thì bị hủy, đối phương thì chạy thoát. Nếu đây cũng được coi là một ván cờ, vậy thì cấm khu đã thua một cách thảm hại. Khốn kiếp, những người cũng đang thầm chửi trong lòng còn có vô tướng lão thần và phe của lão. Chỉ có điều, bọn họ chửi là chửi cấm khu, đúng là một lũ đồng đội heo, lúc đánh nhau thì không đến, người ta đi rồi thì lại nhảy ra la lối om sòm. Sớm hơn thì không làm đi, cơ hội tốt như vậy. Cuối cùng thành công dã tràng, chẳng vớt vát được gì, chưa xong đâu. Chuyện này chưa xong đâu. Năm đại cấm khu tụ họp, gióng lên chống trận. Bọn họ triệu tập các vị thần, thẳng tiến đến Thiên Chi Ngân. Không hổ là truyền thừa tối cao, sức hiệu triệu thật đáng sợ. Nhìn số lượng thần minh đông đảo vô cùng, đến nỗi nơi họ đi qua đều có sấm chớp rền vang bầu bạn. Thật sự muốn đến tiên giới gây sự à? Chứ sao, đợi Triệu Vân lên à? Tiếng bàn tán ở vùng đất nguyền rủa vẫn chưa dứt, những kẻ không muốn tu đạo, chỉ thích xem náo nhiệt đều nối gót các chí tôn. Thần giới xem ra không còn kịch hay nữa, vậy thì qua tiên giới dạo một vòng xem sao. Khi Triệu Vân và mọi người xuất hiện lần nữa thì đã là tinh không của tiên giới. Sau đó là tiếng hộc máu, hiếm có ai đứng vững được. Đại chiến quá thảm khốc, đánh hội đồng sao có thể không bị thương được. May mà họ đi kịp thời, lần này xem như toàn thân rút lui. Cấm khu e là sẽ không bỏ qua đâu. Thần Long Đạo Tôn nói. Vậy thì đánh thôi, man thần sát khí ngút trời, là một kẻ hiếu chiến. Câu này rất hợp ý mọi người, sinh tử xem nhẹ, không phục thì khô máu thôi. Phải biết rằng, đây là tiên giới, sự áp chế của đại càn khôn vẫn còn đó. Tạm thời chữa thương trước đã. Nhân quả đạo tôn mở ra một vực môn cấp thần, thông thẳng đến thần Minh Hải. Các vị thần dìu dắt nhau, lần lượt đi vào, không khí cũng khá là hòa hợp. Để ta. Tổ thần đỡ lấy Triệu Vân từ tay Nguyệt thần. Sớm đã nghe Nguyệt thần có một đồ đệ bảo bối, lão nhân ta đã sớm muốn nghiên cứu một phen rồi. Hôm nay đúng là hợp tình hợp cảnh. Người nhà cả mà. Lấy chút máu chắc cũng dễ nói chuyện thôi. Chúng ta, mỗi người một vai vế. Triệu Vân uể oải nói. Gì cơ? Tổ thần nhướng mày. Ta gọi người là sư thúc, người gọi ta là sư tổ. Hầy, thế giới rất lớn, ai cũng muốn đi xem thử. Chơi đủ rồi thì phải về nhà. Triệu Vân và những người khác rất tự giác, sau khi náo loạn một trận ở thần giới liền mang tính chiến lược rút về tiên giới. Ầm ầm. Khi đến thần Minh Hải, thì thấy sấm chớp vang trời. Có người đang phong thần độ kiếp, mà còn không chỉ một. Đúng là làm ngươi nở mày nở mặt mà. Chư thần đều nhìn về phía đế tiên. Bởi vì người độ kiếp chính là cửu đại thần tướng dưới trướng nàng. Thật ăn ý, lại thành thần trong cùng một ngày. Về việc này, đế tiên không hề bất ngờ. Thần tướng dưới trướng nàng vốn không phải người của thời đại này. Nếu năm xưa không bị nàng trần phong thì đã sớm bước vào thần cảnh. Bây giờ chẳng qua chỉ là tích lũy đủ rồi bộc phát mà thôi. Những ngày qua, ai cũng không hề nhàn rỗi. Triệu Vân liếc mắt một cái đã nhìn khắp chí tôn thành, thấy thêm không ít gương mặt xa lạ. Tu vi cảnh giới của mọi người đều có tinh tiến, còn có thêm không ít thần minh. Về rồi à? Thủy thần bước những bước chân nhỏ kiêu ngạo, đạp trời mà đến. Trong chí tôn thành, cũng có một đám đông người như thủy triều ùa ra. Dân tình thật là hung hãn. Man thần xoa cằm, nhìn trái ngó phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn đám nhóc con này xem, đa phần đều mang dáng vẻ côn đồ. Người biết thì nói là nhân tài của thần triều. Người không biết còn tưởng là cường đạo ở sơn trại nào đó chứ. Chuyện đó không có gì, chủ yếu là hơn phân nửa đều mặt mũi bầm dập. Không cần hỏi cũng biết ngày thường đánh nhau không ít, hồng hoang chi thể, tiên thiên đạo thể, thái sơ hoang ma thể lại còn có cả người từ ngoại vũ trụ, không tệ. Tổ thần cầm một quả trái cây, vừa gặm vừa xem. Lão có một cái tật xấu là cực kỳ yêu thích huyết thống đặc thù. Trước khi tới, để lấy máu của Triệu Vân, lão còn gọi tên nhóc đó một tiếng sư tổ. Thế này khá tốt mà. Chỉ cần có thể lấy máu, gọi là tổ tông cũng không thành vấn đề, bối phận không quan trọng, chủ yếu là lão thích sưu tầm. Xem xong con khỉ, lão lại liếc sang phía khác. Đúng là vật họp theo loài, thú tụ theo bầy, bên kia toàn là động vật, có khỉ, có đại bàng, có kỳ lân, có hổ giữ dựng một cái nồi lớn lên hầm hết sao. Ngươi nhìn cái gì? Viên thần mở miệng chửi ngay. Lại đây, ngươi qua đây. Tổ thần cũng mặc kệ viên thần có muốn hay không, một tay khoác lên vai người ta. Ôm lấy rồi đi, nhìn từ phía sau trông như hai anh em tốt. Vô đạo, biệt lai vô dạng. Trúc không, cũng phải mấy năm rồi không gặp ngươi, là Minh Thần phải không? Danh bất hư truyền. Thần Long Đạo Tôn và Nhân Quả Đạo Tôn một trái một phải, mỗi người cầm một sấp phù chú, thấy ai không vừa mắt là dán lên một lá, gọi là đánh dấu, đợi lúc rảnh rỗi nhất định phải hỏi thăm một phen, giống như ba vị chế tài giả năm xưa, càng nhìn càng ngứa tay. Chuyện nhỏ thôi. Trúc không đút tay vào tay áo, còn vô đạo và minh thần thì đang ngáp. Từ khi đến thần triều, không có ngày nào họ không bị ăn đòn, sớm đã quen rồi. Nhiều đại thần quá, người của thần triều cũng đang nhìn đến hoa cả mắt. Các bậc lão bối thì không sao, nhưng các tiểu bối và những người mới gia nhập thần triều thì tim gan đều đập thình thịch, vạn lần không ngờ lại có nhiều đại lão tới vậy, trong đó có mấy vị, đừng nói là gặp qua, nghe cũng chưa từng nghe tới. Quả nhiên, cây lớn dễ hóng mát, gia nhập thần triều thật là sáng suốt. Trong lúc nói chuyện, thiên kiếp đã kết thúc, cửu đại thần tướng đều tàn tạ, đặc biệt là bát thần tướng, có lẽ vì bị ông trời quá ghen ghét, nên bị sét đánh cho chỉ còn lại nửa đoạn nguyên thần. May mà đều không nguy hiểm đến tính mạng. Và thần triều, lại có thêm 9 vị thần. Đế tiên nhẹ phất tay áo, cuốn các thần tướng vào trong Chí Tôn Thành. Về nhà, Triệu Vân mỉm cười, đi trước một bước. Đều là người nhà mình, không ai khách khí, lập tức hòa thành một khối. Như tinh nguyệt cổ thần, gặp được Vô Ưu tiên tử, cảm khái không nói nên lời, đây chính là bản tôn năm xưa của bà. Như truyền thừa của Lôi thần, gặp được bộ xương người, lập tức quỳ rạp cả một đám, cũng như Trường Sinh tiên và Bất Niệm thiên, gặp được Đại La tiên tổ, kích động đến rơi lệ, đến khi thấy tà niệm của Tự Tại thiên thì một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng kịp. Nói chung, không khí vẫn rất hòa hợp. Đây là Đại Đạo thiên cục. Vũ Ma vẫn còn bị nhốt trong vĩnh hằng giới, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thiên cục hàng nhái nàng đã thấy không ít, nhưng đây là lần đầu thấy hàng thật, quả như lời đồn, đoạt thiên tạo hóa. Cứ chữa thương trước đã. Vào trong thành, các vị đại thần liền ai nấy tự bế quan. Toàn thân trở lui là thật, nhưng chuyện chưa xong, các cấm khu sẽ không bỏ qua, không chừng đang trên đường giết tới, vì vậy phải nhanh chóng hồi phục. Dĩ nhiên, cũng có những người trâu bò, không cần bế quan. Ví như Triệu công tử, lúc này đang níu chặt Sơ Giao không buông. Trước đó đã nói xong, sẽ trả lại tự do cho Lạc Hà, nhưng người đàn bà này lại không hề nhắc đến chuyện đó. Ta đã trả lại tự do cho nàng ấy rồi. Sơ Giao phẩy tay. Nói bậy, người đâu? Triệu Vân lại đuổi theo. Hỏi sư tôn nhà ngươi ấy. Sơ Giao để lại một câu rồi quay người biến mất. Không nói sớm. Triệu Vân không đuổi theo nữa, chạy đi tìm Nguyệt Thần. Không may, Tú Nhi nhà hắn đang bế quan, còn có Đế Tiên cũng đã chìm vào giấc ngủ, cũng đang bế quan còn có Diệu Ngữ, nàng được Nguyệt Thần mang đi, đang được sức mạnh luân hồi gột rửa. Chắc là không sao. Triệu Vân nhìn lần cuối, rồi từ từ lui đi. Khi về đến ngọn núi của mình, hắn thấy một người đang ngồi dưới gốc cây già, cầm kim chỉ may áo nhỏ. Chính là Giao Nguyệt cung chủ. Nàng của bây giờ có chút khác với ngày thường, bụng dưới hơi nhô lên. Ấy ra... Triệu Vân như một cơn gió lướt tới, hai mắt sáng quắc, nhìn kỹ một cái, trong bụng Giao Nguyệt dường như có một sinh linh nhỏ bé. Rõ ràng là đã có thai. Cũng phải, 3 ngày 3 đêm cơ mà. Thương pháp có không chuẩn nữa thì cũng làm ra được một đứa. Cũng có nghĩa là, hắn lại sắp làm cha rồi. Lại, tại sao lại nói là lại, vì trong bụng Lạc Hà vẫn còn một đứa. Khác ở chỗ, Sơ Giao là hóa thân mang thai, còn Giao Nguyệt là bản tôn mang thai. Các nàng, tình huống lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nhìn đủ chưa? Giao Nguyệt liếc mắt. Không tệ. Triệu Vân cười hì hì, còn bất giác đưa tay ra. Thế nhưng, không đợi hắn chạm vào, Giao Nguyệt đã đổi thành một người khác cho hắn, đổi thành ai ư? Nữ soái Xích Diễm Sở Lam, là hóa thân mà. Bản tôn đi ngủ một lát thì nàng ấy chẳng phải sẽ ra ngoài sao? Nói là đổi cũng không chính xác, vì trạng thái của nàng rất kỳ lạ. Cứ cách 3 năm bữa lại đột ngột chìm vào giấc ngủ mà không có dấu hiệu báo trước, vừa hay lại bị người nào đó bắt gặp. Triệu Vân. Sở Lam bất giác lùi lại một bước, lâu rồi không gặp. Triệu Vân ho khan, lại thu tay về, không phải vợ mình, không thể sờ lung tung. Lâu lâu rồi không gặp. Sở Lam có chút hoang mang, má còn hơi ửng hồng. Ký ức của bản tôn, nàng ít nhiều cũng có thể thấy được một chút. Chính vì có thể thấy nên mới thấy nhiều cảnh hương diễm, vô cùng nóng bỏng. Do huyết mạch gây ra. Triệu Vân sờ cằm, nhìn Sở Lam từ trên xuống dưới. Giao Nguyệt đột ngột ngủ say, phần lớn là liên quan đến sinh linh nhỏ trong bụng. Dù sao, cả hai đều từng là thiên sát cô tinh. Đứa trẻ mà họ sinh ra sao có thể không mang sức mạnh kỳ lạ. Giao Nguyệt tiền bối nói rồi, đợi đứa trẻ ra đời sẽ trả lại tự do cho cô. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương nữ tử, có người lên núi, chính là Sở Vô Xương. Đi cùng nàng còn có Long Phi, Phượng Vũ, Bạch Nhật Mộng, Thanh Giao, U Lan, Nhan Như Ngọc, Mục Thanh Hàn, Yên Vũ. Dù nhìn từ góc nào, đây cũng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Đại quản gia Thủy Thần nói, lần này người tới quá đông, nhà trong thành không đủ ở, thế là bèn đuổi các nàng đến đây, ở chung một chỗ cho thêm náo nhiệt. Ngươi có nghe tin gì không? Mấy ngày trước thần giới náo nhiệt lắm đấy. Vĩnh Hằng thể nhục thân thành thần, còn gài bẫy cả một đám chí tôn. Đại chiến thần ma mà. Chẳng phải là chọc thủng trời ra một lỗ lớn hay sao? Tiên giới về đêm không hề yên tĩnh, đặc biệt là ở những nơi tụ tập đông người. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Chuyện được bàn luận đều là về sự hỗn loạn ở thần giới. Nơi nào đông người, tự nhiên không thể thiếu mua bán. những kẻ bán dòng ký ức tinh thạch có thể thấy ở khắp nơi, trong tinh thạch đều phong ấn những cảnh tượng hỗn loạn ở thần giới, bán cực kỳ chạy. Lại có người phát tài rồi. Không ít người nói với giọng đầy ẩn ý, chính là nói về đám người bán dòng ký ức tinh thạch kia, bọn họ, hầu hết là hóa thân, loại mang theo ký ức. Còn bản tôn của họ thì hầu hết đang ở thần giới, chỗ nào có náo nhiệt là súng lại ở đó. Xong việc, họ liền chuyển những chuyện tầm phào ở thần giới cho hóa thân, chế thành ký ức tinh thạch rồi đem đi bán khắp nơi, chủ yếu là lấy số lượng. Tin tức giữa tiên giới và thần giới được lưu thông chính là nhờ cách này. Mua bán nhiều, chẳng phải sẽ làm giàu phát tài hay sao? Tiên giới sắp có chuyện lớn rồi, khứu giác của các lão gia hỏa không phải nhạy bén tầm thường, họ đã ngửi thấy hơi thở nguy hiểm. Cấm khu chịu thiệt lớn như vậy, sao có thể bỏ qua chứ? Chẳng phải sẽ đến tiên giới hẹn một trận nữa sao? Nếu tìm được Triệu Vân thì còn tốt. Còn nếu không tìm được, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ắt có sinh linh vì thế mà gặp họa. Cho nên, trốn đi từ sớm mới là thượng sách. Không hổ là những kẻ cáo già, tính toán quả nhiên rất chuẩn. Một đám đại thần của thần giới đã thật sự giáng lâm, lại còn do năm đại cấm khu dẫn đầu. Vừa mới đến tiên giới đã hủy diệt cả một tinh vực, thanh thế vô cùng lớn. Cho các ngươi lên trời không lối, xuống đất không cửa. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, thúc giục trấn tiên kỳ. Phật tôn thì phất tay áo cà sa, triệu hồi khốn Phật chung. Bà La cũng không hề rảnh rỗi, phục ma thiên tán ầm ầm mở ra. Sau đó là chủ nhân của thần khư và ma vực, tất cả đều tế ra hoang thần binh của nhà mình. Muốn đánh nhau thì trước hết phải tìm được người, dùng thần khí tối cao để định vị truy tung là trực tiếp nhất. Nguyệt thần, đế tiên, Triệu Vân, chuẩn bị hứng chịu lửa giận của bọn ta đi. Các vị thần nghiến răng nghiến lợi, sát ý đã không thể kìm nén được nữa. Năm món hoang thần binh đều rung chuyển dữ dội, vạn đạo quang mang nở rộ. Thế nhưng, hào nhoáng không có nghĩa là hữu dụng, bởi vì đây là tiên giới. Tiên giới hay thật, chí tôn bị áp chế, thần khí tối cao cũng không ngoại lệ, như việc định vị và truy tung. Ở thần giới có thể tùy ý thi triển, nhưng ở đây lại không hiệu quả lắm. Không tìm được. Các vị thần nhìn đến mỏi cả mắt, đợi suốt nửa đêm mà chỉ nhận lại sự cô tịch. Sắc mặt của chủ nhân các cấm khu cũng vô cùng khó coi, đã đánh giá thấp đại càn khôn rồi. Ngoài ra, còn có sự che giấu của đối phương, có một thế lực thần bí đang cản trở việc truy tìm. Có tiện chỉ cho một vị trí không? Bà Lama thần thản nhiên nói, lời này là nói với đấng chế tài của tiên giới. Chủ tể là người thân dung hợp với đại càn khôn, hỏi nàng ấy là trực tiếp nhất. Lời của nàng, đấng chế tài tự nhiên nghe thấy, nhưng không có nửa phần hồi đáp. Thượng thiên đã sớm nói, không được nhúng tay vào chuyện thế gian, nếu không ắt sẽ bị sét đánh. Hơn nữa, nàng chính là một phụ nữ nhà lành, phải thật thà bổn phận, tuân thủ quy củ. Tốt rất tốt. Tân chủ tể không nể mặt, bà La có chút mất mặt, nàng rất thù dai. Đấng chế tài phải không? Người cũng sẽ có ngày thoái vị. Tìm cho ta. Lời nói lạnh lẽo khô khốc của tiên tôn vang vọng khắp tinh không bao la. Sát khí cũng theo đó mà lan tràn, các vị thần lập tức lao về bốn phương tám hướng. Ầm, rầm. Chí tôn thành dưới ánh trăng bao phủ cũng rất không yên bình. Từ bên ngoài nghe vào, toàn là tiếng nổ vang trời. Lại gần xem mới biết là có người đang đánh nhau. Nhìn hai người đang đại chiến lại chính là viên thần và man thần. Cả hai đều là kẻ hiếu chiến, một lời không hợp, chẳng phải sẽ vác vũ khí ra đánh nhau hay sao? Đánh chết hắn đi. Kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dưới đài đen kịt toàn là người, có kẻ hò hét cổ vũ cho viên thần, có kẻ vung chiến kỳ cho man thần, tiếng gào kinh thiên động địa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có tâm trạng nhàn nhã như vậy, như thủy thần, như ma vương, như u lão đạo, lúc này mỗi người đều cầm một chiếc kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào ngọn núi của nhà họ Triệu, nhìn đi nhìn lại, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, sao không có động tĩnh gì hết vậy? Động tĩnh, vẫn là có. Kia kìa, Triệu công tử đang chia bảo bối đó sao? Chuyến đi thần giới lần này, không biết đã vơ vét được bao nhiêu của cải, người thấy đều có phần. Tên nhãi nhà ngươi, đúng là lãng phí tài nguyên mà. Hoàng đế không vội, thái giám đã vội chết, các lão gia hỏa đang lén lút quan sát đều vô cùng tức giận. Vậy mà còn có kẻ lên gây rối, hầu hết là cố nhân của Triệu Vân, như Chiến Thiên Hành, như Hạo Thiên một đám đông nghìn nghịt, không biết là giả ngốc hay thật sự không có mắt nhìn. Cứ thế bày tiệc rượu trên đỉnh núi, uống đến quên trời quên đất. Cấm khu dẫn người giáng lâm tiên giới rồi. Mãi cho đến khi có người truyền âm vào đại điện, thủy thần và những người khác mới rời đi, họp, nửa đêm nửa hôm lại họp. Đại đạo thiên cục tuy ảo diệu, nhưng đối phương sớm muộn cũng sẽ tìm tới, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi, cần phải chuẩn bị từ sớm. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới bước xuống núi. Trước một căn nhà tranh, hắn từ từ dừng bước. Phụ thân đang ở đó, ôm một cuốn bí quyển vùi đầu đọc. Dĩ nhiên không phải là hàng Tết, mà là chân đế ngộ đạo do các bậc tiền bối truyền lại. Ông rất chăm chỉ, một lòng tu luyện, cố gắng hết sức để nâng cao cảnh giới. Vong tình cổ thần đã nói, khi nào đánh bại được nàng thì khi đó sẽ thả Phù Dung. Đây chính là mục tiêu phấn đấu của ông, thậm chí điều ông nghĩ mỗi ngày chính là làm sao để hạ gục ả đàn bà kia. Triệu Vân thầm than một tiếng. Thực ra, hắn có thể giúp. Nhưng khổ nỗi, vong tình và phụ thân đã có ước hẹn trước, hắn thực sự không tiện ra tay độc ác, lỡ như đánh cho vong tình buồn bực, mẫu thân trở về chẳng phải sẽ véo tai hắn sao? Vân Nhi, thấy Triệu Vân, Triệu Uyên mới đặt sách xuống, ông cười hiền tử, cũng cười đầy lúng túng. Vì sao lúng túng ư? Vong tình cổ thần không gặp ông, cũng không cho ông lên núi. Triệu công tử rất tự giác, kéo phụ thân mình đi thẳng lên. Vong tình đang ở đó, thấy hai cha con nhà này, thần sắc có phần lãnh đạm. Soảng. Triệu Vân không nhiều lời thừa, cắm một thanh đao xuống đất, ngụ ý rất rõ ràng, hoặc là thả nương ta ra, hoặc là hai chúng ta đấu một trận. Hữu dụng, cách này quả nhiên hữu dụng. Vong tình cổ thần hít sâu một hơi, rồi thật sự chìm vào giấc ngủ. Phù Dung theo đó mà tỉnh lại, trong mắt có một tia lệ lấp lánh. Mẫu thân, phụ thân, hai người nói chuyện đi. Triệu Vân cười rồi lui đi. Trước khi đi, hắn còn đưa cho Triệu Uyên rất nhiều tài nguyên tu luyện và pháp bảo để chiến đấu, hy vọng phụ thân sớm ngày đánh bại được vong tình cổ thần. Dưới chân núi, hắn bắt gặp Vân Yên, nàng như một cô hồn dã quỷ, đang đi mộng du ở đó. Người tu luyện mộng chi đạo, mộng du là chuyện thường tình, biết đâu lại có thể đại triệt đại ngộ trong giấc mơ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trên một ngọn núi nhỏ yên tĩnh. Từ xa, hắn đã thấy Cơ Ngưng Xương đứng dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm nhìn tinh không. Nhiều ngày không gặp, tu vi của nàng không có gì tinh tiến, nhưng mộng chi đạo lại có nhiều lột xác. Triệu Vân lại thở dài một tiếng, hắn phần nào hiểu được tâm cảnh của Cơ Ngưng Xương, thân ở nơi đất khách quê người, có nhà mà không thể về, hắn cũng đã từng trải qua. Trăm năm thời gian, đối với người khác có lẽ rất ngắn ngủi, nhưng đối với Cơ Ngưng Xương, có lẽ là mỗi ngày trôi qua dài như một năm. Khi hắn đang nhìn, Cơ Ngưng Xương đột nhiên biến mất, không biết là đã nhập mộng, hay là mộng về quê hương. Nếu thật sự có thể dùng cách này để trở về, cũng là một chuyện vui cho tất cả. Diệp Trần, ngươi có khỏe không? Triệu Vân thì thầm, nhiều ngày không gặp, thật sự rất nhớ người anh em tốt ở ngoại vũ trụ. Dưới ánh sao, Triệu Vân tiến vào đại điện Chí Tôn Thành. Khi hắn đến, các vị lão bối đã có mặt, đang tụng lại ngẩng đầu nhìn lên. Trong điện có một khoảng trời sao, được diễn hóa từ vô thượng thần thông, không chỉ trông rộng lớn bao la mà năng lực cũng đoạt thiên tạo hóa, có thể nhìn thấu càn khôn bên ngoài. Mấy ngày nay, các vị đúng là không hề nhàn rỗi. Triệu Vân xoa cằm, cũng hiếu kỳ thưởng thức trời sao, bên trong biến hóa vô cùng, ngay cả hắn cũng nhìn đến hoa cả mắt. Đi thần giới một chuyến mà không mang về chút đồ tốt nào à? Đạo tiên ngáp một cái. Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, có đồ tốt thì mau lấy ra đi. Vừa hay mọi người đều ở đây, chia một chút xem nào. Chắc chắn là có. Triệu Vân vung tay, dọn ra một chồng lớn bí quyển. À không đúng, là họa quyển, thường gọi là hàng Tết, loại phiên bản động siêu nét. Đây, của ngươi, hắn như một người bán hàng rong đặc sản, ôm họa quyển đi phát cho từng người. Dĩ nhiên, chỉ phát cho các đấng mày râu, các nữ tiền bối thì thôi, xem nhiều tổn hại tình cảm. Có hậu bối thế này. Cầm của người thì tay ngắn, ăn của người thì miệng mềm. Lời khen của mấy lão già rất ư là đồng đều. Ngược lại, các nữ thần thì tâm trạng không tốt lắm. Dù gì cũng là chủ của thần triều, sao lại phân biệt đối xử thế chứ? Hay là kỳ thị giới tính? Nếu không, tại sao không phát cho bọn ta? Ai cũng có phần. Chào hỏi xong các đấng mày râu thì đến lượt các nữ đồng chí. Triệu công tử vẫn còn chút thể diện, bảo vật đưa cho các nữ tiền bối thì bình thường hơn nhiều. Đa phần là pháp bảo hộ thân và đan dược bí quyển, cấp bậc đều không thấp. Lòng ta rất là vui. Lời các nam đồng bào chưa nói hết, các nữ tiền bối đã nói nốt, không ai khách sáo, vì tên họ Triệu này là một đại thổ hào. Chuyện vẻ vang của hắn ở thần giới đã sớm truyền khắp tiên giới, quỷ mới biết hắn đã vơ vét bao nhiêu bảo vật của chúng thần. Tán gẫu thì tán gẫu, nhưng các cường giả đều không quên việc chính. Ngũ đại cấm khu đã xuống, đang tìm người khắp tiên giới, thế trận lớn chưa từng thấy. Tìm đến nơi này chỉ là vấn đề thời gian, chuẩn bị sớm vẫn hơn. Đại đạo thiên cục có thể chống lại được sự công phá của Chí Cao Thần Khí không? Triệu Vân hỏi, hoang thần binh ở tiên giới bị càn khôn áp chế, không thể phát huy được sức sát thương mạnh nhất. Trong thời gian ngắn, thiên cục hoàn toàn có thể chống lại được công kích. Thủy thần thong thả nói, chỉ sợ đối phương liều mạng thôi. Một vị thần minh khác khoanh tay nói, lời này không sai. Thương Miểu lão thần nốc một ngụm rượu. Áp chế của càn khôn đang dần suy yếu. Mỗi khi yếu đi một phần, Chí Cao Thần Khí ở tiên giới lại mạnh lên một phần. Lâu ngày, thiên cục tất sẽ bị phá. Nghe ta, rời thiên cục đến phàm giới, đảm bảo không có gì sai sót. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người nói là Trúc không, từng là chủ tể của nhân gian, lão hễ sợ là lại muốn về chốn cũ. Âm tà địa phủ cũng không tệ. Minh thần chen vào một câu. Đừng có hèn thế. Khô máu với chúng nó đi. Lấy gì mà khô máu, một bầu nhiệt huyết à? Trong đại điện tiếng bàn luận không ngớt, người một lời ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Ý kiến dĩ nhiên là không thống nhất. Người chủ chiến có, người muốn tạm tránh mũi nhọn cũng có. Dù sao, đó cũng là ngũ đại cấm khu, các vị thần trợ chiến cũng nhiều không đếm xuể. Nếu thật sự đánh trực diện, toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Thứ chúng ta thiếu là thời gian. Thời Minh và Bá Đao, những người vốn luôn mạnh mẽ, cũng nói một câu đầy ẩn ý. Đặc biệt là Thời Minh, ở đây bối phận của lão cao nhất, cũng sống lâu nhất, biết rõ sự đáng sợ của cấm khu nhất. Dù bị áp chế ở tiên giới, chúng vẫn có thể san bằng chí tôn thành. Nếu có một trận thiên kiếp cho thêm phần náo nhiệt, vậy thì lại khác. Vô Đạo vuốt râu. Lời này vừa thốt ra, người trong điện đều bất giác nhìn về phía Triệu Vân. Đây là một thiếu thần, nếu lỡ không cẩn thận bước nốt nửa bước còn lại, chắc chắn sẽ có một trận thần phạt còn bá đạo hơn cả trận ở Hư Vọng Chi Hà. Kết hợp với cấp độ yêu nghiệt của hắn, tìm một nơi đông người để độ kiếp, một đòn chẳng phải sẽ đánh chết cả đám sao? Hay lắm. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu công tử thốt ra một câu như vậy. Các vị tiền bối đúng là coi trọng hắn thật, đây là muốn ép vịt lên giàn sao? Cách thì không tồi, nhưng con đường này không dễ đi. Phải biết, trên người hắn vẫn còn cấm kỵ đạo thương. Muốn phong thần, hắn phải vượt qua được cửa ải này trước. Hơn nữa, thần môn đã vỡ, dù hắn có tự tin nghịch thiên mà lên, đại đạo thiên cục cũng chưa chắc đã chống đỡ được đến lúc đó. Đêm khuya, các cường giả mới rời khỏi đại điện, binh tới thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn. Đánh một trận khởi động cũng chẳng sao. Đây là ép ta quay về nghề cũ mà. Trên con đường nhỏ yên tĩnh trong núi, Triệu Vân vừa đi vừa lẩm bẩm. Nói rồi, hắn còn liếc nhìn Vĩnh Hằng Giới. Con tin thì hắn có không ít. Vũ Ma rất có giá, thần khư chi tử còn có giá hơn. Trước khi khai chiến, tìm một nơi bàn bạc giá cả trước, chắc sẽ không ai nói hắn không có võ đức. Sau đó chính là kỹ thuật dắt chó đi dạo, làm thế nào cũng có thể câu kéo được chút thời gian cho thần triều. Biết đâu lộn xộn một hồi, hắn lại phong thần thì sao? Kế hoạch này đúng rồi. Ở khúc quanh dưới chân núi, hắn đột nhiên dừng lại, mũi còn khịt khịt một cái. Nửa đêm nửa hôm, có người luyện đan, mà phẩm cấp lại cực cao, mùi đan dược nồng nàn, hít vào một hơi mà lòng dạ khoan khoái, ngay cả hoa cỏ trong núi cũng trở nên tràn đầy sức sống. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Triệu Vân từng bước bay lên, đáp xuống một đỉnh núi. Quả như hắn đoán, có người đang luyện đan. Đó là một thanh niên trông rất bình thường, nhìn từ góc nào cũng giống một tiểu tú tài, thanh kỳ thoát tục, không nhiễm bụi trần. Tam thanh đan thần. Triệu Vân xách bầu rượu, từ từ bước tới. Hắn và đan thần khá có duyên phận, đan thần bảo điển năm xưa chính là do hóa thân của người này truyền lại. Hắn có được trình độ luyện đan như ngày nay, công lao của bảo điển không hề nhỏ, thần triều chi chủ thật là thanh nhàn. Đan thần cười khẽ. Triệu Vân nghe vậy, lông mày nhướng lên rất cao, bất giác còn nhìn đan thần thêm một cái. Không trách hắn như vậy, chỉ vì câu nói vừa rồi của đan thần là giọng của nữ nhân. Nhìn một hồi, hắn cúi đầu xuống, dụi mắt liên tục. Đan thần luyện đan là một tuyệt kỹ, thần thông che giấu cũng bá đạo vô cùng, một tầng thần quang bao phủ cơ thể, suýt nữa làm mù mắt hắn. Ngươi là nữ? Triệu Vân vừa dụi mắt vừa hỏi, ta có từng nói ta là nam sao? Đan thần mỉm cười. Đúng là chưa từng nói. Triệu Vân ho khan, vẻ mặt không khỏi lúng túng. Là do năm đó kiến thức của hắn quá thấp, không nhận ra chân diện mục của Lư Sơn. Ma Vương cũng vậy, chẳng hề nhắc với hắn chuyện này. Hắn còn đang định kết nghĩa huynh đệ với đan thần nữa chứ. Trong lúc nói chuyện, đan lô đột nhiên rung lên dữ dội. Ngay sau đó, đan khí cuồn cuộn tuôn ra, tựa như một biển cả mênh mông. Kéo theo đó là dị tượng của đan dược, diễn hóa đầy trời. Lúc này Triệu Vân mới nhìn rõ, đan thần luyện đan không dùng lửa, mà dùng ánh sao và ánh trăng. Cùng là luyện đan sư, hắn có chút xấu hổ. Ít nhất, về thuật luyện đan, hắn và vị này cách nhau một trời một vực. Khi hắn đang nhìn, đan đã thành, có ánh dáng bảy màu phóng lên trời. Đó là một viên đan dược màu vàng kim, thần đan thật sự, có bí văn khắc trên đó, có pháp tắc bao quanh, tĩnh tâm lắng nghe còn có thể nghe thấy đạo âm ảo diệu. Không có đan lôi à? Triệu Vân xoa cằm, lời vừa dứt, liền nghe tiếng sấm vang, tia chớp từ hư vô xé toạc không gian. Đan thần quả là có đại thần thông, phất nhẹ tay áo ngọc, trực tiếp dẫn lôi kiếp vào trong đan. Biến sấm và xét thành dưỡng chất cho viên đan này, khiến cho bên ngoài đan thể, ngoài quầng sáng và pháp tắc, còn có thêm một luồng lôi tức ẩn hiện. Đúng là hoa hòe hoa sói. Triệu Vân suýt xoa, quả thực đã được mở mang tầm mắt. Tặng ngươi đó. Đan thần phất tay áo, thần đan như một dải cầu vồng bay vút qua trời. Cái này sao ta dám nhận chứ? Triệu Vân cười hì hì, nhanh nhẹn đón lấy. Hãy chữa thương cho tốt. Đan thần để lại một câu rồi biến mất như một giấc mộng. Vẫn là tiền bối thương ta. Triệu Vân xuống núi, cầm đan dược vừa đi vừa ngắm nghía. Đồ đệ của ta dạo gần đây đang tu luyện tiễn thuật, còn thiếu một cái bia. Vậy ngài cứ thong thả. Triệu Vân cũng hào phóng, hay phải nói là thấu tình đạt lý. Chẳng cần phải hỏi đến cùng, hắn cũng biết đồ đệ của ám dạ chi chủ có thù oán với Lữ Xưởng, chẳng phải là nên luyện tập một chút sao? Luyện tập thì được, nhưng không thể luyện đến mức đánh mất hắn luôn. Lữ Xưởng là một nhân tài, hắn giữ lại còn có việc lớn cần dùng. Đợi sau khi dùng xong, hắn sẽ tự mình ra tay, lấy Lữ Xưởng ra tế cờ. Dễ nói thôi. Ám dạ chi chủ hiếm khi mỉm cười. Ở thần giới, ta đã gặp Tự Y Hầu. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, tiện tay ném ra một khối ký ức tinh thạch. Bên trong có phong ấn hình ảnh, ghi lại chính là hồng trần quá khách, đặc biệt là cảnh tạc tượng gỗ, hắn còn quay mấy cảnh đặc tả nữa. Ngươi không chém hắn mấy nhát sao? Sắc mặt ám dạ chi chủ có chút hoảng hốt, là do tình cảm của hồng tước đang tác quái, đến mức mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng đều bất giác cầm bút lên, vẽ một người tên là Tự Y Hầu. Chém không nổi, Triệu Vân lắc đầu cười, đi được một lát rồi biến mất. Hồng trần quá khách và Tự Y Hầu có liên quan đến nhau không hắn không biết, nhưng chắc chắn đó là chúa tể của thần giới, đã là kẻ trừng phạt, hắn mà chém nổi mới là lạ. Phía sau, ám dạ chi chủ vẫn đang xem hình ảnh, hồi lâu không nói một lời. Nàng vẽ Tự Y Hầu là vì hóa thân, vậy người kia tạc tượng hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.